cũng sẽ giống anh trai nó không? Hà Cúc Hoa có chút cảm khái nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net